Đường Nhất Tiên vội tiến nhanh tới chúc mừng, Cốc Đại Dụng cũng kịp phản ứng, hai người vây quanh Dương Lăng liên tiếp chúc mừng. Mấy huynh muội hoàng gia đứng ở một bên thần sắc mỗi người khác nhau, Tương Nhi nũng nịu xấu hổ không nói, Vĩnh Phúc lạnh nhạt mỉm cười hơi chua xót, Vĩnh Thuần nghẹn họng nhìn trân trối không biết nói gì. Chính Đức Hoàng đế nhìn lần lượt, bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đang mộng du. Ngược về thời minh. Audio truyện chấm org. Chương 444 1, mộng không dấu vết, 1. Công chúa vì chuyện gì mà tìm đến cái chết, bởi vì sự việc hoàng gia bí mật, đương nhiên sẽ không có người nào không biết điều mà đi truy cứu tra hỏi, tóm lại, tất cả mọi người đều biết chính là, Quy Quốc Công vì cứu người mà phải mạo phạm, hai người đã làm chuyện chỉ có giữa vợ chồng mới được phép làm, vì thể diện hoàng gia, nàng không tu hành được, không xuất gia được, buộc phải gả làm vợ Dương Lăng. Tập tục xã hội khi đó, giữa vợ chồng chuyện thân mật rất thoải mái, trong hậu hoa viên rải chiếu tìm vui, yêu nhau ở bàn đu dưới cây nho cũng không phải là độc quyền của cái loại con ông cháu cha Tây Môn Khánh. Gia đình giàu có vợ chồng sinh hoạt có tùy tùng hầu hạ một bên là chuyện thường tình, nhưng điều này chỉ giới hạn giữa những người trong một nhà, nam nữ không có quan hệ gì mà thân mật đụng chạm đó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, cũng chính là quan hệ chính đáng thì là lễ nghi luân lý làm người, rất công bằng, không có gì đáng hổ thẹn cả. Quan hệ không đúng phép tắc đó chính là lôi trì một bước không thể vượt qua, chuyện không dám làm, không được phép xảy ra. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là, thiên sư nói bọn họ vốn có duyên phận vợ chồng, lời này đã sớm nói trước, lại có Nam Trực Lệ phó tổng binh Giang Bân mới nhậm chức làm chứng, đó là chắc chắn, lại không có giả dối, Long Hổ Sơn vì thế uy danh lại càng xa. Chính Đức Hoàng đế rõ ràng là giả bộ hồ đồ, Dương Lăng, Tương Nhi, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần tưởng là lừa được y. Không biết rằng chính Chính Đức lừa mọi người, hai bên đều tự đắc chí, Dương Dương tự đắc, loại tâm trạng này thật sự là tế nhị vô cùng. Dương Lăng liên tiếp làm hai phò mã, gần như ôm hết tất cả em gái của Hoàng đế Chính Đức, tuy nói đều là sự việc có nguyên nhân, cũng có thể thấy được vị trí hắn ở trong lòng của Hoàng đế, cứ thế này địa vị lại càng được tôn sùng. Giang Bân được nghĩa, Thiên Sư được danh, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần, Tương Nhi được như ý nguyện, Dương Lăng được hai gia nhân tôn quý, Chính Đức Hoàng đế hiểu rõ nhất tâm sự. Hơn nữa hai em gái của mình đè nặng Dương Lăng một người em gái, cho dù bỏ đi một, phận anh vợ cũng phải làm chắc rồi. Chính Đức chỉ cảm thấy bản thân kiếm hời người ta quá, nghĩ tới liền Dương Dương đắc ý, xem ra ai nấy đều đạt ý nguyện, tất cả đều vui vẻ. Tuy nhiên duy nhất có một việc không tốt, công chúa Vĩnh Phúc ốm rồi. Công chúa Vĩnh Phúc được nung chiều, có bao giờ bị nước lạnh thấm ướt hay chịu qua khí lạnh bao giờ đâu. Tuy nói nàng ở trong cung cưỡi ngựa bắn tên, luyện đá ném thẻ vào bình rượu. Vận động cũng không ít, thân thể cũng không yếu, nhưng thứ trước nay chưa từng chạm qua thì sức đề kháng có chút yếu ớt, Chính Đức nhân cơ hội thực hiện một trả thù thứ nhất, khiến Dương Lăng chăm sóc Vĩnh Phúc ăn uống, tìm y hỏi thuốc. Không gây khó dễ hắn, nỗi bực dọc này khó mà trút được. Cốc Đại Dụng cùng Chính Đức Hoàng đế và đặc sứ Phật Lan Ki Quốc tuần tra các nơi phường dệt, phường nhuộm, hiệu sách và vườn trà và các nơi khác, Dương Lăng ngay tại trong Thương Lãng Đình làm bạn với ba vị công chúa điện hạ. Chăm sóc Vĩnh Phúc ăn uống ngủ nghỉ. Dương Lăng cũng rất quan tâm tới gia nhân, rõ ràng chỉ là cảm nho nhỏ, lại mời thần y nổi danh nhất Tô Châu, rõ ràng là cực kỳ cẩn thận, mỗi sáng sớm còn đích thân ngắt hoa cảm vào bình ngọc đựng nước trong đặt ở đầu giường Vĩnh Phúc, khi mớm thuốc lại đem đường mật pha cùng dỗ dành khuyên bảo, bình thường không có việc gì ngồi bên cạnh nàng kể những câu chuyện tình yêu hoàng mỹ đã được qua bao nhiêu lần gia công mài dũa của đời sau. Những thủ đoạn này mặc dù bình thường, nhưng Vĩnh Phúc nào đã trải qua? Ngay cả Vĩnh Thuần và Tương Nhi ở bên cạnh nhìn mà mặt đỏ tim đập. Càng đừng nói đến cảm giác trong lòng của cô nàng Vĩnh Phúc này. Vĩnh Phúc khổ tận cam lai, tận hưởng dư vị tình yêu ngọt ngào, Tương Nhi biết thăng trầm mà Vĩnh Phúc phải chịu, tuy nói nhìn thấy bọn họ thân mật trong lòng có chút chua xót, ngược lại cũng không thường tới quấy rầy. Đương nhiên, nàng muốn tới làm phiền cũng không được, Vĩnh Thuần luôn lôi kéo nàng đi dạo Đông Tây để cho tỷ tỷ có cơ hội, Tương Nhi cũng không có cách nào cứ tới gặp hắn. Trương Thiên Sư trải qua chuyện này, cuối cùng một lần nữa xác lập địa vị của gã trong lòng hoàng đế. Hiện tại Chính Đức lại say mê nghiên cứu của đạo gia, khi tuần tra các nơi không thể thiếu mà dẫn hắn theo trên người. Phù Bảo không có chỗ để đi, liền cùng hai vị tiểu công chúa ở một chỗ. Ba người tuổi xấp xỉ nhau, cũng đều là con gái không có kiên kỵ, Phù Bảo không tránh khỏi thường nghe các nàng nồng nhiệt nói tới Dương Lăng ngày ấy cứu chữa. Vĩnh Phúc trải qua những khung cảnh đẹp để nhiều ngày ở cùng với Vĩnh Phúc. Bất ngờ nhớ tới chuyện Dương Lăng thô lỗ ở Thiên Sư Phủ đêm hôm đó, trong lòng cái cảm giác gì không nói cũng biết rồi. Nàng từ nhỏ cũng với anh trai đối nhân xử thế, Chu Du Thiên Hạ, kỳ thực đạo lý đối nhân xử thế, sự trải nghiệm và kiến thức vượt xa hai vị tiểu công chúa nuôi dưỡng ở khuê phòng. Về chuyện nam nữ, nàng mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc, trên tình cảm cũng là thiếu nữ ngây thơ, kiến thức về giới tính lại cũng không phải mù mờ không biết gì. Nàng là ai vậy? Hậu nhân của Trương Thiên Sư. Trương Đạo Lăng năm đó truyền giáo một nội dung quan trọng nhất, chính là truyền thụ thuật phòng the của đạo gia Hợp Tạ Song Tu, dạy người kéo dài tuổi thọ, loại bỏ bệnh tật cơ thể khỏe mạnh. Tới triều Tống, vì liên tiếp được tin tưởng truyền dạy cho vài hoàng đế, thanh danh Long Hổ Sơn nhất thời bùng cháy mạnh. Nhưng đồng thời quan niệm lý học bắt đầu tăng mạnh, đứng ở đầu sóng ngọn gió, Long Hổ Tông đầu tự nhiên cũng phải có chút kiềm chế. Có thể là sợ từ thân cận quá dâm loạn. Mà bị chửi bới chỉ trích việc này mới rất ít phô trương rồi. Nhưng đối ngoại khiêm tốn, cũng không có nghĩa là những đạo này thất truyền, Trương Phù Bảo chính là truyền nhân chính thống, có liên quan Hợp Tạ Song Tu, cái gì mười tu, mười nhiệt, bát quan, ngũ dục, ngũ âm. Cửu pháp. Trong Tố Nữ Kinh, 30 pháp trong Động Huyền Tử, thất tổn hại bát ích trong Thiên Hạ Đàm Đạo đều có hiểu biết đấy. Nam muốn tìm nữ, nữ muốn tìm nam, tình đầu ý hợp, lòng đều vui sướng. Trương Phù Bảo lại là thiếu nữ xinh đẹp phái lý luận, bản lĩnh lý luận sung e là rất nhiều phụ nữ con cháu đầy đàn còn không biết một phần mười bằng nàng, Tương Nhi và Vĩnh Thuần không giấu nàng chuyện gì, tỏ ra vô cùng hiểu biết, làm cho nàng nghe xong không khỏi thầm cười, tuy nhiên lại tưởng tượng lan man, trái tim đó sớm bị gió xuân vô tình manh động. Một đôi đèn bàn tinh xảo lung linh, sạch sẽ đắt tiền đặt ở gần đầu giường gỗ tử đàn trên bàn trà, hai ngọn đèn trước bày một bình nhi hoa đào, ánh đèn hoa đào. Cảnh vật lờ mờ dưới mái tóc kiều diễm của công chúa Vĩnh Phúc càng hiện rõ mặt phấn hoa đào. Đèn sáng chiếu rọi xuống, có thể mơ hồ thấy được một cái sau tấm bảng trang điểm sau bình phong, bên trên bày các trang sức quý báu, vòng đeo tay, trâm cài tóc điền xuyến, trong suốt rực rỡ, một tấm gương đồng có thể soi gương phản chiếu phục trang đẹp đẽ, càng bảo quang óng ánh. Nhưng thiếu châu báu, Chu Tú Ninh chỉ với mái tóc làm trang sức. Nhìn thì lại càng thêm dịu dàng động lòng người, thiếu đi vài phần cao quý ung dung. Lại nhiều thêm vài phần phong thái nữ nhi gia quyến rũ. Nàng nằm trên một chiếc sạp chân thấp kiểu điêu khắc, chỗ tựa lưng gối đệm đều có đủ. Đầu giường cuối giường mỗi nơi đặt một bàn nhỏ mạ vàng gỗ tử đàn, đầu giường bày đèn bàn và bình hoa mai ngọc dương lăng tự tay hái, cuối giường bày đặt các đồ vật như bát trà, ống súc miệng, khăn lụa. Hai tháng đầu xuân thời tiết còn có chút lạnh, hơn nữa Vĩnh Phúc nhiễm cảm lạnh, cho nên trong phòng còn bố trí một cái lò hỏa đồng không cao đến 3 thước. Bên trong nguyên liệu đốt dùng nguyễn bình của Trác Châu, Thông Châu, Kế Châu, Dịch Châu và Thuận Thiên Phủ. Các huyện Đại Hưng dùng gỗ chắc đốt thành than hồng la, bên trong còn bỏ thêm bánh thơm, hương khí ấm áp tràn ngập cả phòng. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm ORG. Chương 445 1, Thư viện Vạn Tùng, 1. Dương Lăng tặng cho một ân tình sung, thật ra căn bản không cần hắn thu xếp, lại càng không cần mấy vị công chúa điểm danh đi mua. Cốc Đại Dụng vốn dĩ là người hầu trong cung, đám phụ nữ trong hoàng tộc sử dụng đồ vật gì, tặng nhau những lễ vật gì, e rằng mấy vị công chúa này còn không nhớ rõ chu đáo như ông ta nữa. Cốc Đại Dụng từ lâu đã đặt mua hơn 10 xe đồ, trên mỗi hòm xiển đều chia ra đánh dấu thuộc về hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, hoàng phi và công chúa, ngay cả mấy vị phu nhân trong nhà uy quốc công Dương Lăng, ông ta cũng rất cẩn thận chuẩn bị một lễ vật quý trọng cho mỗi người. Hoàng thượng chính đức ở Tô Châu hơn 10 ngày. Các tướng lĩnh dự tính sắp xếp trước đó không sai biệt lắm bây giờ đã vào vị trí rồi, chỉ cần cho bọn họ thêm chút thời gian khống chế quân đội, điều phái nhân thủ theo đúng kế hoạch, chính đức có thể lập tức về kinh, bắt đầu cuộc thay đổi lớn các thủ lĩnh quân chính mang tính toàn quốc, triệt để tiêu diệt tất cả tai họa ngầm, cho nên chuyến đi Hàng Châu vẫn đang thông dong. Đại giáo chủ đại nhân Lạp Mã Lý Áo mắt thấy vẻ đẹp trù phú của Kim Lăng, Cô Tô và thực lực kinh tế hùng mạnh, đã hoàn toàn bị nó khuất phục. Trước kia Đông Phương Du Ký của Mã Khả Ba La từng bị người ta cười nhạo ở phương Tây, bởi vì bọn họ không tin trên đời sẽ có một nơi giống như vậy. Cho dù mấy năm gần đây có một vài người thám hiểm phương Tây đã lục tục đến phương Đông, nhìn thấy những gì mà Mã Khả Ba La nói, nhưng trong mắt đa số người thì vẫn cho rằng bọn họ đang khuếch đại lên để du thuyết quý tộc, lấy được sự tài trợ viễn dương, nhưng tận mắt nhìn thấy sự trù phú và cảnh đẹp nơi đây, bọn họ mới không thể không tin chuyện này là thật. Thành Kim Lăng giàu có hùng mạnh. Còn hùng mạnh hơn đế đô của bọn họ 100 lần, thì chính Tô Châu còn tiên tiến hơn thành thị của bọn họ 100 năm. Thành thị lớn nhất của bọn họ chẳng qua cũng chỉ hơn 10 vạn người, còn ở đây, cái mà bọn họ nhìn thấy là một đô thị lớn phồn hoa trên 100 vạn người, thật sự là nông dân lên tỉnh, mắt nhìn không kịp. Hiện tại, bọn họ hưng phấn bừng bừng mà tiến vào thành Hàng Châu, đương nhiên, còn mang theo vô số lễ vật tinh tế mà bọn họ mua để tặng cho quốc vương và hoàng hậu, tặng cho các quý tộc còn lại, tặng cho thê tử và tình nhân vân vân. Bọn họ đã quyết định thiết lập trú thương cục ở đô thị lớn gần biển này rồi, cho dù bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp trù phú nơi này, nhưng đã nhìn thấy Kim Lăng và Tô Châu, bọn họ đã không còn bất cứ hoài nghi nào đối với Tô Châu nữa. Hàng Châu không có lịch sử lâu đời như Tô Châu. Sau khi nước Tần thống nhất 6 nước, thiết lập huyện Tiền Đường dưới núi Linh Ẩn, bây giờ đã là một bãi biển khi đó chưa xuất hiện ở triều Tùy ở một địa phương thuộc thành Hàng Châu, Tây Hồ vẫn chưa xuất hiện, cho đến thời Đông Hán mới xây dựng một đê biển từ núi Bảo Thạch đến Vạn Tùng Lĩnh, Tây Hồ bắt đầu ngăn cách với biển, lúc này mới trở thành một nội hồ. Rồi tới thời Tùy Đường, Hàng Châu trở thành điểm khởi đầu kết thúc của sông Đại Vận, lúc này mới xác định được địa vị trung tâm mậu dịch và trung tâm vận chuyển hàng hải, trở thành thành thị thương nghiệp và hải cảng mậu dịch quan trọng nổi tiếng toàn quốc, tiền thuế khi đó chiếm 5% thuế thu tài chính toàn quốc của Đại Đường. Đến thời Bắc Tống, Hàng Châu đã có danh xưng Đông Nam đệ nhất châu. Thương thuế toàn quốc khi đó, Hàng Châu đứng thứ nhất về thuế men rượu, kinh đô Biện Lương chỉ đứng thứ hai. Đến khi Nam Tống định đô ở Hàng Châu, quân đội trú đóng, quan lại tập trung, dân vật phồn hoa, càng hơn xa lúc trước. Hàng Châu một bước trở thành trung tâm toàn quốc, cho dù khi đó Nam Tống vô cùng yếu đuối về mặt quân sự, thế như nếu nói về phồn hoa giàu có, thì khi đó Hàng Châu đã là một đô hội lớn nhất toàn thế giới rồi. Cục diện này vẫn không thay đổi cho đến thời Nguyên, cho đến sau khi Đại Minh lập quốc thi hành cấm vận đường biển, lại thêm giặc qua hàng năm quấy rầy, Hàng Châu mới suy bại, có điều cục diện này dù sao mới chỉ hơn trăm năm, mà địa vị đô thị lớn phồn hoa giàu có lại trải hơn trăm năm, từ trong xương tủy cư dân Hàng Châu lúc này vẫn chưa mất đi khí thế nên có. Bây giờ lại mở lại đường biển lần nữa, Hàng Châu lại trở thành bến cảng hàng đầu của việc thông thương giao dịch đối ngoại, lại có người thanh niên Nghiêm Tung làm tri phủ trấn thủ ở đây, hơn nữa nguyên khí của nó chưa mất, căn cơ vững chắc, Hàng Châu lúc này sẽ có dáng vẻ như thế nào đây? Hoàng đế vào thành Hàng Châu từ cửa Dư Hàng, ở lại hành cung tạm thời dưới chân Cô Sơn, tri phủ Nghiêm Tung và các quan lại lớn nhỏ của Hàng Châu, thái giám trấn thủ cùng đến nghênh giá, bày tiệc đón gió tẩy trần ở ngoại lâu Tây Hồ lâu, huy náo ồn ào cả đêm mới thôi. Ngày tiếp theo, Nghiêm Tung đến đây kiến giá, chờ đợi hoàng đế hỏi thăm về chính trị Hàng Châu. Nghiêm Tung chuẩn bị còn chu đáo hơn Sa Cốc Đại Dụng, đối đáp lưu loát, nói năng bất phàm, chính đức hoàng đế nghe vậy cự kỳ vui mừng, không khỏi ném sang ánh mắt tán thưởng cho Dương Lăng. Mấy văn quan Cốc Đại Dụng, Nghiêm Tung quản lý thông thương thuế phú, chính trị kinh tế địa phương và mấy võ tướng đáng tin đáng dùng Hứa Thái, Lý Sâm, Bạch Trọng Tán vân vân đều là do Dương Lăng tiến cử. Bây giờ xem ra, Dương Lăng quả nhiên nhìn người sáng suốt, những người này làm việc thật sự có tiếng có miếng. Sau khi chính đức hoàng đế nghe Nghiêm Tung trần thuật, cười ha ha nói, người đâu, bày chỗ cho Nghiêm Ái Khanh ngồi. Nghiêm Tung thụ sủng nhược kinh, liền nói không dám, Dương Lăng cười nói, hoàng thượng ban thưởng ghế ngồi, sao có thể chối từ, ngươi cứ ngồi đi. Dạ. Nghiêm Tung lạy dài tạ ơn ngồi, lúc này mới ghé mông ngồi vào ghế dựa. Chính đức hoàng đế vui tươi rạo rực nói, lần này trẫm Nam Tuần, muốn nhìn thấy sự phát triển của các nơi Giang Nam, tìm hiểu dân tình địa phương. Nghiêm Khanh, vừa rồi nghe Khanh nói, bây giờ công thương Hàng Châu thịnh vượng, giao dịch rộng rãi, trẫm rất vui mừng nha. Khanh nói tiếp xem, còn có tình hình sao nữa? Nghiêm Tung chắp tay nói, hoàng thượng, công thương nghiệp Hàng Châu phát triển hết sức nhanh chóng, có điều Tô Châu gần trong gang tấc, phát triển công nghiệp là chính, còn vi thần ở Hàng Châu lại lấy thương nghiệp là chính, bù đắp cho nhau, không cần phải tranh đoạt tài nguyên với nhau. Bây giờ, thương nghiệp Hàng Châu có 433 ngành, là những ngành thương nghiệp lớn chuẩn bị đầy đủ nhất, vận chuyển bằng đường sông, đường biển và đường bộ, đầu mối trải khắp thiên hạ, đã xây dựng mậu dịch với hơn 50 phiên quốc và địa khu lân cận như Đông Doanh, Triều Tiên, Lã Tống, Nam Dương, Ba Tư, Đại Thực vân vân. Về mặt buôn bán, do triều đình hủy bỏ chế độ triều cống, thay bằng thông thương mậu dịch, giao dịch bình đẳng, theo nhu cầu, hơn nữa thiết lập luật pháp nghiêm khắc, thần làm việc theo luật, lại được hoàng thượng và triều đình ủng hộ, cho nên không có vấn đề gì lớn. Cư dân hiện tại của Hàng Châu là 140 vạn, số lượng lương thực như gà, heo tiêu hao mỗi ngày cực lớn, đã có nông hộ chuyên chăn nuôi, coi đây như sinh kế. Quan phủ bảo vệ và khuyến khích việc này, một khi bị dịch bệnh hoặc tiêu thụ khó khăn gây ra tổn thấy nghiêm trọng thì quan phủ sẽ tiếp tế, để tránh tổn hại nguyên khí của những nông hộ này. Ngoài ra, Hàng Châu là đô thị lớn, nhân khẩu quá nhiều. Bây giờ trong thành chuyên bỏ vốn ra thuê những lưu dân không nghề nghiệp để làm những việc như phòng cháy, phòng dịch, mỗi năm đặc biệt là mùa hạ, cần phải dọn sạch rác rưởi dơ bẩn trong thành để tránh sinh ra dịch bệnh. Y nhìn sắc mặt chính đức, thấy chính đức mỉm cười vô cùng vui mừng, liền nói tiếp, nói đến công nông nghiệp, Hàng Châu dĩ nhiên là lấy những món đồ sứ đa dạng, lá trà, tơ lụa, tạo giấy, in ấn, lúa nước, chăn nuôi làm ngành nghề chính. Lúa nước đang trồng chính là giống lúa chính Đức Hoàng Thượng đích thân ân chuẩn cho phép trồng thử. Giống lúa này chống hạn, chống sâu, sản lượng cao. Thần đang kêu gọi địa phương áp dụng phương pháp thâm canh để trồng lúa. Hóa ra phương pháp quảng canh tuy rằng tiết kiệm được hai giai đoạn ươm mạ và thâm canh, nhưng như ruộng bằng đất phẳng, các mặt như giữ ấm phòng lạnh cây non và bảo vệ cây non, trừ cỏ dại, phòng trừ ngã đổ cũng ảnh hưởng khá lớn đến sản lượng. Bây giờ áp dụng phương pháp thâm canh chẳng những khắc phục được những vấn đề này, hơn nữa còn tiết kiệm hạt giống, tiết kiệm phù sa, nâng cao sản lượng, quan trọng nhất là không cần chờ cho lúa của quý trước chín, cây non mới đã có rồi. Ruộng lúa Giang Nam một năm hai vụ, sản lượng tăng lên. Nếu đến Mân Nam, sử dụng phương pháp này có thể được một năm ba quý, dân chúng có lợi ích rất nhiều, đều là ân của Hoàng thượng. Chính Đức vừa nghe mặt mày hớn hở, không ngờ chỉ một câu lúc trước lại sản sinh ra hiệu quả không ngờ được như vậy, xem ra người ở trên cao thật sự lúc nào cũng phải chú ý, cẩn thận khắp nơi, đặc biệt là trị quốc nắm quyền tuyệt đối không thể qua loa khinh thường được nha. Nghiêm Tung lại nói, còn chuyện ruộng nghèo, ruộng núi, thì trồng khoai lang và cây ngô dễ quản lý sản lượng cao. Đồn điền của quân đang chỉnh đốn, thời gian đầu toàn bộ đều trồng cây bông, như vậy có thể nhanh chóng thấy được hiệu quả, có thể bán được một món tiền lớn để bố trí quan binh vệ sở đóng quân. Dương Lăng che miệng nói, Nghiêm đại nhân, khi ta ở Tô Châu nghe nói lượng lớn tơ kén Tô Châu dệt ra đều đến từ nông hộ Hàng Châu. Ngài đang cung ứng cho đại hộ ở đây, Cốc Công Công nói ngài đang cải tiến một vài thứ gì đó, có thể nói tường tận hay không? Nghiêm Tung vui mừng nói, dạ, thần nhận được tín nhiệm của Hoàng thượng. Ủy thác trọng trách tri phủ Hàng Châu, vi thần cảm động đến rơi lệ, hận không thể tan xương nát thịt hồi báo, cẩn thận khắp nơi, chỉ sợ Hoàng thượng thất vọng. Thần xuất thân thư sinh, nhưng tơ lụa là căn bản của Giang Nam, quan hệ đến quốc kế dân sinh, thần không dám khinh thường. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 446 1, Xuân Tâm. Sát Tâm, 1. Một ông lão râu dài, đầu vấn khăn vải. Thân mặt trường bào lam nhạt đang ghé vào bệ cửa sổ. Ông ta đang có chút hoảng hốt thất thố, nhìn thấy người bên dưới đang mắng ông ta khốn kiếp, lại liếc nhìn Phù Bảo, lại cho rằng là học sinh của thư viện Vạn Tùng, nhất thời dũng khí tăng lên, ông ta trừng mắt, mắng, đồ khốn kiếp, dám vô lễ với tiên sinh sao? Hóa ra xưa nay Trương Phù Bảo đều mặc đạo bào, cho nên khi thay y phục thường ngày cũng hay chọn một bộ y phục trung tính một mạc để mặc. Hôm nay nà mặc một bộ đạo phục này hoàn toàn không phải là đạo bào. Mà là một dạng hán phục, có chút giống đạo bào. Trương Phù Bảo không son phấn, gương mặt một mạc, tóc dài buộc lại, lúc này lại bị tạt nước, ướt đẫm thật sự giống một chàng trai trẻ tuấn tú. Trương Phù Bảo vừa nghe ông lão bên trên vô lễ như vậy, chỉ tay hét lớn, lão già vô lý nga ngược kia, lăn ra đây, bằng không bản cô nương sang bằng thư viện Vạn Tùng của ông. Câu nói kia thật sự là uy phong lẫm liệt, không hổ là từng trải giang hồ, cực kỳ có mùi lưu manh. Ông lão kia vừa nghe thì vụt một tiếng rút về. Chính Đức Hoàng đế vỗ tay khen ngợi nói, thật hay nha. Trẫm sự là hay nha, ta ủng hộ cô. Trương Phù Bảo vừa nghe Hoàng đế lão gia cho nàng chỗ dựa thì không khỏi dương dương đắc ý thẳng thắt lưng, sau đó nghiêm mặt phi phi. Mấy tiếng, đoạn nói. Đây là nước gì vậy, sao lại thối như vậy? Dương Lăng cố nhịn cười đi đến cạnh nàng, đưa một chiếc khăn tay qua nói, lau trước đi. Nữ hài tử thì nên có chút dáng vẻ của nữ hài tử. Trương Phù Bảo hung hăng trừng hắn, lại thật sự không chút khách khí mà đoạt lấy khăn tay lau mặt. Lúc này, ông lão trong lầu phịch phịch phịch chạy ra, kinh ngạc nghi hoặc đánh giá nàng từ trên xuống dưới nói, Ngưng Dương không phải học sinh trong viện. Trương Phù Bảo tức giận nói, ta là học sinh của Thư viện Long Hổ, không phải học sinh của Thư viện Vạn Tùng. Ông lão vừa nghe thì ngạc nhiên nói, Thư viện Long Hổ? Mở lúc nào vậy? Sao lão phu chưa từng nghe nói? Chóp mũi Trương Phù Bảo hết lên nói, bản thư viện đã mở 2000 năm rồi, chưa nghe nói là vì ông kiến thức nông cạn. Nhớ năm đó Khổng Khâu tiên sinh nhà ngươi còn từng vấn lễ lão tiên sinh nhà ta, đến hôm nay Nam Trương Bắc Khổng, nhà chúng ta cũng không hề thấp hơn Nho gia các ngươi đâu. Ông lão nghe thấy mà giờ mới hiểu, hóa ta là người của Trương gia núi Long Hổ. Đạo gia cung phụng Tam Thanh Tổ sư, trong đó Thái Thượng Lão Quân chính là lão tử. Khổng Tử từng thỉnh giáo học vấn của lão tử, cho nên Phù Bảo mới nói thế. Trương gia núi Long Hổ nhà lớn nghiệp lớn, không phải chỉ có hai huynh muội Trương Thiên Sư, chỉ là bọn họ là chi trưởng của Thiên Sư, thân phận tôn quý nhất thôi, người của Trương gia Long Hổ tông đi lại trong thiên hạ còn có rất nhiều. Ông lão nghe nói là người của núi Long Hổ thì không khỏi cười mỉa nói, ta nói cô nương này sao lại ăn mặc bất nam bất nữ như vậy, hóa ra là người của Trương gia núi Long Hổ, thất kính thất kính. Dương Lăng vừa nghe thì dở khóc dở cười, nghe giọng điệu của ông ta lại giống như nữ nhân của Trương gia núi Long Hổ nên mặc y phục bất nam bất nữ vậy. Cái câu thất kính cuối cùng, câu này rõ ràng là xin lỗi, nhưng nói ra lại rất muốn ăn đòn. Trương Phù Bảo nổi nóng lên, cả giận nói, ông sao lại vô lễ như vậy, đây là nước gì mà lại tạt lên người người ta hả? Đã không xin lỗi thì thôi, còn dám mắng ta nữa. Ông lão nhướng mày nháy mắt nói, kẻ không biết không có tội, cô nương chớ giận. Lão Phu cho rằng cô là học sinh trong viện, học sinh nhục mạ tiên sinh mà không nên quở trách sao? Ha ha! Còn nước này kỉnh không phải nước bẩn. Lão Hủ trồng một ít hoa trên bệ cửa sổ, bên ngoài treo mấy thùng nước, để tăng chất dinh dưỡng, lão Phu còn ném vào mấy hạt đậu. Ừ, ông lão hít ngửi người nàng, nói, thật sự có chút thối. Ông gông Trương Phù Bảo tức đến sắp khóc. Tuy nàng không chải chút trang điểm, nhưng dù sao cũng là một nữ hài tự thích sạch sẽ. Bây giờ bị người ta dội nước lên men đầy cả người, toàn thân thối hoắc, sao có thể không xấu hổ không tức giận chứ? Dương Lăng vừa nhìn thấy tình hình như vậy, vội vàng tiến lên nói, lão tiên sinh, chúng ta là khách tham quan từ nơi khác đến, nghe nói phong cảnh thư viện Vạn Tùng tuyệt đẹp, cho nên đến tham quan. Ách lão tiên sinh tôn tính đại danh, có thể tìm một nơi để muội ta tắm rửa thay quần áo. Muội muội? Ai là muội muội hắn hả? Không biết xấu hổ, còn sĩ diện muốn làm ca ca người ta nữa. Trương Phù Bảo nheo mắt liếc hắn, nhìn hắn cũng không thuận mắt rồi. Ông lão vừa thấy công tử này cử chỉ ung dung, khí độ bất phàm, vội vái trả một cái, nghiêm nghị nói, à, lão hữu Trương đa trọng, là một tiên sinh của thư viện. Chuyện này nói ra là do lão hữu không đúng. Mời chư vị lên lầu, chắc trên lầu lão phu có một gian phòng tắm, múc nước suối nấu lên thì có thể sử dụng được rồi. Trương đa trọng. Dương Lăng nhìn dáng vẻ ông lão này luôn rất khôi hài, khi sa sầm mặt nghiêm túc thì khóe miệng cũng nhếch lên trên, là gương mặt tươi cười trời sinh. Đang cảm thấy hơi quen thuộc thì lại nghe thấy cái tên giống như từng quen biết, hắn suy nghĩ một chút, không khỏi cười nói, không biết lão tiên sinh có quen với Trương lão học sinh học chính Thái An Trương Đa Khí không? Ách! Đa Khí sao? Đó chính là gia huynh, vị công tử này là... À, tại hạ từng du lịch thiên hạ, từng đến Thái Sơn một chuyến, có quen biết với Trương lão tiên sinh, đã kết giao làm bạn vong niên. Dương Lăng hơi buồn cười, Trương Đa Khí là một nhân vật khôi hài luôn làm người ta muốn cười. Không ngờ huynh đệ của ông ta lại giống y hệt, hai huynh đệ này lại cứ làm giáo dục, làm gương sáng cho người khác điều nếu mình là học sinh, lại rất thích có một lão sư như vậy. Trương Đa Trọng biết tính cách ca ca và mình không khác biệt lắm, kết giao bằng hữu cũng không chú trọng xuất thân, tuổi tác, hai người nói chuyện vài câu, Dương Lăng nói không kém câu nào, Trương Đa Trọng làm sao lại không tin, liền mừng rỡ vội vàng mời bọn họ vào phòng. Trương Phù Bảo tức giận muốn chết, nhưng bây giờ y phục nàng ướt đẫm dán vào người. Đường cong nữ tính xinh đẹp đều từ từ hiện ra, làm sao dám đứng ở đây để các học sinh khắp nơi nghe tin chạy đến dòm ngó chứ, chỉ đành nén giận đi theo lão đầu vào trong lầu. Những người này ra ngoài du ngoạn, không mang theo y phục thay đổi bên người, những người đi theo đều là mấy thị vệ đại nội chỉ biết múa đao xách kiếm, giết người thì bọn họ lành nghề, mua y phục của nữ nhân thì sao được chứ. Dương Lăng vừa mới nói nửa câu bảo Giang Bân đi mua y phục nữ nhân, chỉ thấy gã lồi đôi mắt cốc lên, mồ hôi sắp tuôn ra. Dương Lăng đành phải đưa ánh mắt sang Tương Nhi, đoạn nói, thật sự không được, chỉ đành phiền ngài chạy đi một chuyến, cũng may mà dưới núi không xa có mấy cửa hàng. Tương Nhi trợn mắt, ta chỉ biết mặc, không biết mua. Dương Lăng cứng đờ, lúc này mới nhớ ra mấy vị cô nương này cũng là chủ nhân y phục đưa tới tay cơm nước dân tận miệng, là mấy đóa hoa trong phòng kính rời xa bảo mẫu thì ngay cả khăn tay cũng không biết giặt, bảo nàng ấy đi mua. Đồng Lăng cười gượng hai tiếng nói, vậy, các vị tạm ngồi một lát, ta chạy đi một chuyến. Dương Lăng mua y phục thật ra lại rất lành nghề, bao gồm cả áo lót, quần lột sát người mà nữ nhân dùng, hắn quen thuộc vô cùng. Thê thiếp trong nhà hoàng phì yến xấu, cao thấp mập ốm đủ loại phong tình, lần nào Dương Lăng ra ngoài mà không lựa chọn mấy bộ y phục đẹp để cho nữ nhân trong lòng chứ. Kích cỡ của các nàng toàn bộ đều ghi tạc trong lòng đó. Đã có so sánh trong lòng thì cũng dễ làm hơn. Vừa rồi y phục ướt đẫm của Trương Phù Bảo dán sát người, đôi mắt gian tà của hắn liếc sang, ngực rất cao. Eo rất nhỏ, mông vĩnh cao, toàn bộ đều có số đo trong lòng. Y phục trong ngoài ngoài mua về kích cỡ rất vừa người, kiểu dáng màu sắc cũng vô cùng tươi tắn. Đợi khi hắn ôm một chồng y phục thảnh thơi ung dung mà chạy về, Trương Phù Bảo đã tắm đến 7-8 lượt trong phòng tắm rồi. Nàng đã sắp cọ đến tróc da thịt mềm mại trên người rồi, vậy mà còn cảm thấy trên người còn mùi thối, vẫn còn ở đó chà chà cọ cọ. Trong đám thị vệ có mấy người xuất thân là cao thủ thiếu lâm, lúc này cuối cùng đã được xuất ra bản lĩnh, thi triển công phu gánh nước. Hai thùng nước gần 110 cân được xách trong tay mà đi như bay, Trương lão phu tử nhìn thấy mấy đại hán qua lại trên núi chật chật bảo lạ. Núi Long Hổ thật sự là ngọa hổ tàng long mà. Đám người Vĩnh Phúc mang thân phận công chúa, không tiện ở cùng với người ngoài, may mà trong gian phòng này của ông lão có ba gian, gian ngoài cùng là phòng khách, chính giữa là thư phòng, trong cùng là phòng ngủ kim phòng tắm cách vách. Mấy vị nữ tử liền ngồi chờ trong thư phòng, Trương lão phu tử đang ở phòng khách cùng chính đức. Dương Lăng chạy về, giao quần áo cho Tương Nhi, bảo nàng mang vào phòng tắm, sau đó chạy ra phòng ngoài. Trương lão phu tử đang tán gẫu cùng chính đức thật lâu, ông ta thật sự xem Dương Lăng như ca ca của thiếu nữ kia, vậy thì dĩ nhiên cũng là người của núi Long Hổ, thấy hắn quay về liền vội vàng bồi lễ. Dương Lăng cười nói. Là chúng ta đến thư viện quấy rầy, vốn là hành động vô tâm của lão tiên sinh. Hà tất phải khiêm tốn lần nữa. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 447 1, Phu sướng phụ tùy, 1. Vạn vật thế giới, đều có âm dương tương trợ. Một thôn nhỏ, có thể sẽ có một hai người đàn bà chanh chua như vậy, nhưng một thành thị lớn đến thế, vậy thì du côn lưu manh sẽ ngày càng nhiều. Hàng Châu là một bến cảng thông thương thành phố biển lớn nhất, lượng khách trong ngoài càng ngày càng lớn. Nhân khẩu trong thành càng lúc càng nhiều, những người tràn vào thành có một số là lưu dân không nghề nghiệp, vốn dĩ là đến kiếm chút cơm bằng bàn môn tả đạo. Bọn họ đến đây, kết hợp với lưu manh bản địa hình thành các bang hội lớn nhỏ, có một số bang hội thậm chí trăm phương ngàn kế trèo lên đến các quan lại tay nắm quyền sinh sát, ngang ngược hung hăng, nguy hại mãnh liệt. Những tên lưu manh này hợp thành bang hội, gọi là đã hành, còn gọi là chàng lục thị. Bọn họ hãm hại lừa gạt, dọa dẫm bắt chẹt. Còn phụ trách nhận bạc thay người ta đánh người, đối phó đối thủ cạnh tranh vân vân. Có một vài bang hội lấy số người thủ lĩnh đặt tên, tên là Thập Tam Thái Bảo, Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát gì đó, còn có bang hội lấy vũ khí làm tên, ví dụ như Bổng Chu Y Bang, Phách Xài Bang, Chiết Đắng Bang, Phủ Đầu Bang vân vân, tung hoành phố xá, cờ bạc rượu chè, bắt nạt hiếp người, thật sự không từ việc xấu nào. Những người này vừa thấy án mạng thì như nhìn thấy đầu cơ kiếm lợi vậy. Chỉ cần nghe thấy khổ chủ kia không có người thân thì lập tức phái huynh đệ giả mạo thân thích của người kia, vơ vét tài sản, thậm chí buộc người ta phá nhà, bằng không thì giả vờ đi làm chứng, đặc biệt là nếu chạm phải thương nhân bên ngoài, những người này một là nhát gan sợ phiền, hai là đang ở bên ngoài, cuối cùng đa phần là nén giận chảy chút máu là xong. Bang hội khi đó không phân loại vi phạm pháp luật rõ ràng như đời sau, tỉ như cờ bạc, làm đồ giả, bắt nạt hiếp người, làm tay đấm, thu phí bảo hộ, dọa dẫm lừa gạt, làm văn làm võ. Cái gì bọn họ cũng làm. Từng có một người đóng giả thành tú tài nhã nhặn chạy đến nhà của một quan viên về hưu, mạo nhận cháu 10 đời của thi nhân nổi danh thời Tống Lâm Hòa tỉnh Trồng Mai nuôi hạt, nói là gia cảnh nghèo khổ đến đây, hy vọng quan viên này ra tay tương trợ. Quan viên kia mừng rỡ, liền lấy truyện ký của Lâm Hòa tỉnh ra cho gã đọc. Người kia thật sự biết chữ, chỉ là khi gã đọc đến câu Lâm Hòa tỉnh viết cả đời không cưới, không con, thì không khỏi mặt đỏ tai hồng. Quan viên kia cười không dậy nổi, cũng không đánh gã, liền bảo gia nhân đuổi gã ra ngoài. Người này cũng chỉ đành nhận xuôi, có điều ngay cả quan viên gã còn dám lừa gạt, thì có thể thấy bang hội lưu manh này gan to đến thế nào. Có một vài quan viên chuyên phụ trách làm giả. Từng có một người trong bang hội lấy bạc giả đi mua trâu ở Ninh Ba. Chủ trâu kia cầm bạc giả đi nộp thuế, kết quả là bị quan phủ bắt được, truy cứu ông ta tội làm giả ngân lượng. Làm sao ông ta nói rõ được? Cuối cùng hối hận không thôi, treo cổ tự chết. Người bình thường chỉ thấy tên lưu manh kia chẳng qua chỉ làm giả mấy lượng bạc, lừa gạt chút tài vật, ai có thể ngờ được phía sau người bị hại nhà tan cửa nát chứ. Cho đến bán thuốc giả, làm đồ cổ giả cũng có khối người, thậm chí có người chuyện giúp kẻ có tiền làm giả gia phả. Một số người mới giàu muốn đeo bám một tổ tông có danh tiếng, những người này liền tìm tòi các thế gia danh môn từ thời Tần Hán tới nay để họ dựa vào. Nhìn vào gia phả tổ tiên của người này, có ai không là vương hầu tể tướng, phong thủy cáo sách nhiều đời, đệ tử của danh nhân cũng có, đủ để lấy giả loạn thật, đương thời cũng có rất ít người biết phân biệt thật giả, chỉ cần qua 100-200 năm thì ván đã đóng thuyền, không ai khảo chứng thật giả được nữa. Những du côn kia thường ngày gây ra những hành vi này tuy dằn vặt khiến dân chúng không được an bình, nhưng thật sự nếu làm ầm ĩ lên công đường, một là chứng cứ khó tìm, hai là không đến mức chém đầu, lại không đủ để phạt nặng, đánh dậy một trận, đám vô lại kia quay về thì có thể dùng mấy chiêu đen tối chọc cho ngươi không ngày nào yên ổn, cho nên đa phần dân chúng đều chọn nén lửa giận. Mấy tên ức hiếp gánh hát thiên sinh tú. Này là mấy huynh đệ kết nghĩa xưng là thập hổ, lão đại là một con rồng hồ long, lão nhị là rắn đất Quách Quan. Mấy người này thường đến rạp hát đùa dẫn kia móc túi, gánh hát cũng tức giận nhưng không dám nói. Sau khi Giả Si Bất Điên bị liệt đã không còn ai để ý tới gã nữa, nhưng tin tức Tiểu Xuân Yến trở thành người tình của Chu Thành Bích lan truyền trong rạp hát không bao lâu, rắn đất Đặng Quan trong thập hổ này liền trở thành khách quen trong rạp hát, hơn nữa thường xuyên chạy ra phía sau uống rượu tán gẫu với Giả Si Bất Điên đang nằm liệt trên giường không có làm gì, đôi bên vậy mà trở thành bằng hữu. Thì ra cách đây không lâu, Giả Si Bất Điên chết bất đắc kỳ tử, Trương lão phu tử từng vào trong một thăm Chu Thành Bích và Tiểu Xuân Yến. Theo Tiểu Xuân Yến nói, từ khi trượng phu nàng ngã tàn phế, rắn Quách Quan kia liền quấy rối nàng, đặc biệt là có một lần nàng bị làm phiền, nói với Quách Quan là tuy trượng phu bị liệt, nhưng mấy năm nay biểu diễn cũng tích lũy được chút gia tài, cho dù hai người không ở gánh hát thì cũng đủ sống qua ngày, Quách Quan này càng quấy nhiễu chặt hơn. Sau khi trượng phu của Tiểu Xuân Yến bị làm hại, Quách Quan kia từng uy hiếp muốn nàng gả cho mình. Tiểu Xuân Yến không chịu, Quách Quan kia liền cười lạnh bỏ đi. Sau khi bầu gánh báo quan, mấy nhân chứng ra mặt làm nhân chứng, đa số đều là lưu manh thường đùa giỡn móc túi ở rạp hát, rất khó nói là không quan hệ gì tới đám người Quách Quan. Bây giờ hai người bị bắt, nhiều lần đột nhiên chạy ra một đường đệ mà Tiểu Xuân Yến cũng chưa từng nghe trượng phu nói đến, cả ngày chạy đến rạp hát khóc gào, lại có một đám lưu manh hồ long, Quách Quan giúp đỡ, khoái cho câu lan không được yên ổn, mấy người này lại càng thêm khả nghi. Trương lão phu tử từ lâu đã nghe học sinh nói, mấy bang hội này có chút bản lĩnh vơ vét tài sản người khác. Tỉ như nhặt được già trẻ sắp chết cô đơn không nơi nương tựa trên đường, lặng lẽ giết chết họ, ném trước cửa một nhà có tiền, sau đó giả mạo người thân bạn bè đến nhà lừa tiền, vụ án Giả Si Bất Điên đại để cũng giống thế. Chính Đức nghe thấy mà tức đến bể phổi, tức giận nói, thường nói nghiêm tung có cách trị chính, chẳng lẽ ngay dưới mắt có nhiều điều hắc ám như vậy mà y lại làm như không thấy sao? Trương lão phu tử cười khổ nói, việc này cũng không oán tri phủ đại nhân được. Bây giờ thành Hàng Châu ngày ngày người đến người đi. Chen chút sang sát, chút nhân thủ của nha môn tri phủ chỉ xử mấy vụ báo quan tố cáo bình thường thôi đã không đủ rồi. Hơn nữa, những người này có thể để người ta nắm được tội gì lớn chứ? Không phải chỉ là dùng thân phận thân thích của khổ chủ đến khóc gào thôi sao? Đối với dân chúng mà nói, của gạo dầu muối chính là tính mạng, làm ầm ĩ như vậy đã là muốn mạng của họ rồi, đến quan phủ lại không thể nào định tội, ngài có thể làm gì chứ? Thân nhân người ta chết thảm mà còn không đến cửa gào khóc sao? Cho dù là không thiên vị không bỏ qua, đánh một hai chục bản, bọn chúng chắc chắn trả lại gấp 10 lần cho hộ gia đình kia, do vậy gia đình kia vì muốn bình an, căn bản không dám lại đến báo quan phủ lần nữa. Chu công tử, đây là hình không thể trị tội, pháp không thể thắng gian mà ngài nói đó, nói rất hay nha. Mấy du côn vô lại này chui vào kẽ hở của luật pháp, những việc đã làm khiến ngài không bắt được tội lớn, tội ác đã gây lại đủ khiến dân chúng cùng đường, thời loạn dùng luật nặng. Ôi! Cho dù là án sát sử đại nhân cũng không có quyền một mình quyết định, muốn làm được như nói nào dễ sao? Chính Đức Hoàng đế cười lạnh một tiếng, chỉ Dương Lăng, nói, Dương Khanh. Dương Lăng vội vàng rời khỏi chỗ quỳ xuống, bẩm, có thần. Chuyện này trẫm giao cho Khanh, một đám gà đất chó kiển, nhanh chóng giải quyết, không được lơi lỏng. Dạ. Thần nhất định tuân theo thánh ý, nghiêm khắc đả kích, nhanh chóng truy bắt, nhanh chóng phá án, xử tội đúng luật. Hoàn toàn quét sạch quỷ quỷ quái quái này. Trương lão phu tử trợn mắt há mồm, cầm rắc một tiếng, ông ta vội vàng xoa nhẹ, rời khỏi chỗ nhào xuống đất, dập đầu như giả tỏi nói, thảo dân có mắt không tròng, tham kiến hoàng thượng vạn tuế. Chính Đức cười ha ha nói, nếu tiên sinh có mắt có tròng, thì sẽ không tạt nước tiểu thiên sư, lại nói ra mấy lời này với trẫm, kẻ không biết không có tội, đứng lên đi, hôm nay trẫm vi phục xuất du, không cần phô trương. Dạ dạ dạ. Trương Đa Trọng nơm nớp lo sợ mà bò lên. Ông ta đương nhiên biết Hoàng thượng và Uy Quốc công đã đến Hàng Châu. Tri phủ nha môn còn cố ý thông báo, yêu cầu thư viện tăng cường quản lý, gần đây ràng buộc học sinh ít ra ngoài đi dạo đi, vì thế Trương lão phu tử tìm hơn 60 đề mục để các học sinh viết văn, chính là trói buộc bọn họ. Vừa rồi vừa nghe công tử thiếu niên này gọi công tử lớn tuổi kia là Dương Lăng, lại tự xưng là trẫm, Trương Đa Trọng còn có thể không hiểu rõ gì sao? Chính Đức nghe xong chuyện phiền lòng này cũng không còn lòng dạ tiếp tục thưởng ngoạn, liền gọi đám người hoàng quý phi Đường Nhất Tiên hồi phủ. Phù Bảo Nhi ngồi ngây ngốc một mình ngắm mình trong nước trong phòng thật lâu,

Kinh Phật Nhi tự rót một ly rượu sữa ngựa, rót ừng ực vào miệng, đồ mà vốn dĩ phải nắm lỗ mũi mới uống vào được, bây giờ y uống vào cũng rất thích hợp. Kinh Phật Nhi uống xong quệt miệng rồi nói, thuộc hạ mang về một số vật như sừng, gân, cốt, da, đồng thời còn mang theo một mớ tiễn về. Trời mùa đông không tiện hành động, thuộc hạ đã rất lâu rồi không trở lại đại doanh, cho nên lần này tự mình vận chuyển về. Đúng rồi, do thám mà thuộc hạ phái đến bờ sông phía nam đã nghe được một tin tức, có lợi rất lớn đối với chúng ta. Tinh thần Thôi Oanh Nhi chấn động, vội nói, mau nói đi, là tin tức gì? Kinh Phật Nhi nói, nữ vương Ngân Kỳ của Đoá Nhan Tam Vệ thả ra tin tức, nói là mùng 4 tháng 6 bắt đầu tổ chức lễ hội Na Đạt trên thảo nguyên của Đoá Nhan Tam Vệ, diễn ra 10 ngày. Thành Khởi Vận che miệng nói, Ngân Kỳ đang trong lúc loạn trong giặc ngoài sức đầu mẻ trán, nàng ta còn có tâm tư mà mở hội Na Đạt lớn như vậy sao? Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 449 1, ngửa bài lần nữa, 1. Trương Phù Bảo ôm tâm sự mà bước về chỗ ở của mình. Khi Trương Thiên Sư ở Tô Châu thì ở lại Huyền Diệu Quan, nhưng trên đường đi hoàng đế hình như đột nhiên rất có hứng thú với học vấn và tài nghệ đạo gia, thường xuyên đến thỉnh giáo, cho nên sau khi đến Hàng Châu, Trương Thiên Sư cũng ở lại nơi ở của hoàng đế. Đỗ Công Công sắp xếp một sân viện riêng ở Đông Giao Viện cho y, lần này Trương Phù Bảo lại dọn khỏi sân viện mà công chúa ở, trở lại ở cùng với ca ca của mình. Trương Phù Bảo nhanh chóng trở về phòng, cởi giày khoanh chân ngồi tọa một lát, nhưng tâm tìm trước sau không yên được, nàng chỉ đành mang giày vào ra khỏi cửa quẹo vào phòng ca ca nàng. Chỗ ở của Trương Thiên Sư ba gian trong ngoài, gian ngoài cùng là thư phòng kim phòng khách, gian chính giữa là phòng ngủ, ngăn cách với các gian nhỏ như giường ngủ, gian ngồi thiền, gian tắm rửa bằng một bức bình phong mang màu sắc cổ, hình dáng ưu nhã, gian trong cùng được dùng là phòng đan dược tạm thời. Vừa vào đến cửa, thì nghe thấy một mùi thuốc đông y nồng nàn, mùi thuốc thơm tho không hề khó ngửi, xem ra đang luyện đan dược cường thân kiện thể gì đó. Trương Phù Bảo quẹo vào phòng ngủ, liền nhìn thấy bóng dáng của ca ca, y đa mặc đạo bào, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn, đang lẳng lặng ngồi thiền. Gian phòng tĩnh tọa được ngăn cách bằng bình phong liền kề phòng ngủ, trên bình phong chạm trổ hình hoa mai và tùng hạt, bức bình phong nửa mờ ảo giữa hoa văn hiện lên bóng lưng của thiên sư. Trương Phù Bảo vốn định đi qua, đi đến nửa đường lại do dự mà dừng bước. Nàng rầu rĩ không vui quẹo sang phòng ngủ của ca ca, đặt mộng ngồi trên giường một lát, cuối cùng không nhịn được nói, ca, chẳng phải huynh luôn muốn biết bốn câu nói mà cha để lại cho muội sao? Hôm nay muội nói cho huynh biết được không? Trương Thiên Sư khẽ giật bả vại, lại không hề lên tiếng. Trương Phù Bảo biết y đang luyện công vận khí, yên lặng ngồi thiền, giữa chừng không tiện nói chuyện. Ngược lại như vậy càng tốt, cho dù là huynh muội ở bên nhau từ nhỏ, nhưng chuyện này chung quy cũng xấu hổ không dám nói. Nếu ca ca thật sự đáp lời, nàng ngược lại không có can đảm nói ra. Lặng yên ngồi một lát, Trương Phù Bảo sâu xa nói, trên dòng sông dưới ánh trăng khuyết, nắm lụa đỏ trên núi xương trắng, khi nổi binh qua xuân anh động, trước tượng lão quân tìm phu quân. Đây là bốn câu nói liên quan đến chung thân đại sự mà cha đã phán cho muội. Ca, muội trăm phương ngàn kế tránh né, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt hắn, bây giờ ngay đến câu cuối cùng cũng ứng nghiệm luôn rồi. Ca, huynh có biết người đó là ai không? Nàng cắn môi, nói cực kỳ nhanh, người đó chính là Dương Lăng. Bóng dáng của Trương Thiên Sư lại khẽ động, Phù Bảo khẽ thở dài nói, muội cũng không biết nói sao mới được. Thường nói nhân duyên do trời định, muội là con gái của thiên sư, nhưng cuối cùng cũng không chạy thoát được sự sắp đặt của số mệnh. Tránh tới tránh lui, ai biết Ninh Vương lại làm phản, ai biết Hoàng thượng lại ngự giá thân chinh, cuối cùng còn dẫn hắn đến trước mặt muội nữa. Nàng u oán liếc mắt nhìn ca ca, nói, còn có tượng lão quân mà huynh đích thân thi pháp khai quang, huynh không phải nói là muốn kính hiến cho Hoàng thượng sao? Bây giờ lại không biết làm sao mà lại đặt trong thư phòng Dương Lăng. Xong đời rồi. Ngay cả Lý Lão Quân cũng giúp hắn, huynh muốn người ta phải làm sao đây? Trương Thiên Sư yên lặng ngồi không hề lên tiếng, Trương Phù Bảo vểnh môi nói, hắn từ lâu đã biết muội và hắn có duyên phận phu thê, hai năm trước hắn đã biết rồi. Tên này thật âm hiểm, vẫn luôn giả vờ như là không có việc gì cả, bây giờ muội cũng biết rồi, làm người ta ngại gặp hắn. Nàng thấy ca ca vẫn không nói gì, không khỏi vừa giận vừa thẹn nhảy xuống giường, dậm chân một cái nói, đều tại huynh. Nếu không phải mang người ta ra ngoài, nếu huynh không mang người ta ra ngoài, thì sẽ có chuyện này sao? Trong lòng tên kia nhất định đang cười đắc ý, cười muội tự mình đưa đến cười. Những gì nên nói người ta đã nói với huynh rồi, huynh là đại ca của muội, huynh xem rồi làm đi. Ý trong lời nói của Trương Phù Bảo rất rõ ràng, nàng cũng biết đại ca nghe ra rồi, cho nên vừa nói ra miệng thì mặt mũi đỏ bừng, vừa nói xong thì cũng chạy trốn lao ra ngoài. Dưới hàng lang bên hông, hai thị vệ vòng ra, nhìn thấy bóng dáng Trương Phù Bảo rời đi nói, tiểu thiên sư sao lại đi vội vã như vậy? Người kia lắc đầu nói, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Quan sát cẩn thận chút, đừng để những kẻ không có phận sự đi vào quấy rầy hoàng thượng là được. Hai người chậm rãi đi đến dưới tường, ở đó có mấy chiếc ghế đá, một khóm hoa tươi, ánh mặt trời đang chiếu ở đó, ấm áp ôn hòa, hương thơm ngập mũi. Cửa đan phòng mở ra, Trương Thiên Sư đầu đầy mồ hôi đi ra. Phòng luyện đan này được thiết lập tạm thời, vốn dĩ điều kiện thông gió không được tốt lắm, hoàng thượng lại đang ngồi thiền ở phòng ngoài, y sợ mùi vị quá nồng về hung đến hoàng thượng, cho nên cài cửa phòng lại rất kín kẽ, chỉ mở một cửa sổ để thông gió, làm cho đỏ bừng cả mặt. Hoàng thượng, bần đạo đã luyện xong thuốc giải bệnh rồi. Chính Đức Hoàng đế ngồi ở đó lấm la lấm lét đang tiêu hóa tin tức kỳ lạ vừa nghe được, vừa nghe thấy câu này thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liền vội vàng đứng dậy khỏi bồ đoàn nhận lấy, vui vẻ nói, đã luyện thành công rồi. Phải. Hoàng thượng, 12 viên dược hoàng này là đủ rồi. Hoàng quý phi mỗi ngày uống một viên, qua 12 ngày thì có thể trừ bỏ hết tất cả độc tính của độc thạch tính ngày xưa uống vào ra khỏi cơ thể. Chính Đức vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận lấy cái hộp nhỏ bé như là cầm trân bích vậy, kích động nói, chỉ cần giải được độc tính, nhất tiên có thể mang thai rồi sao? Cao nhân đạo gia phần lớn tinh thông y thuật, y xem bệnh bắt mạch cho hoàng thượng, nhìn khí sắc tướng mạo của hoàng đế, không giống như vô hậu. Có điều Trương Thiên Sư cũng không tặng quan âm, y cũng không dám cam đoan, thế là chỉ mỉm cười nói, hoàng thượng đừng vội, sau khi đến kinh, bần đạo lại luyện chế một lò long phượng đang kính hiến hoàng thượng phúc lốc không ai bằng. Tương lai dĩ nhiên là con cháu thành đàn rồi. Đạo gia luyện đan, không chỉ sử dụng tiên chi thần dược bổ dưỡng, mà còn từng tìm hiểu sơ qua về những thứ như thủy ngân, thạch tính. Chính Đức Hoàng đế vốn có hoàng hậu, nhiều phi tử, bây giờ thành thân cùng Đường Nhất Tiên, càng thường xuyên cùng phòng hơn, nhưng trước sau không có con. Chính Đức thân là vua của một nước, con nối dòng kế thừa đã không chỉ là chuyện một nhà một người nữa, đó là chuyện lớn liên quan đến an ổn của quốc gia, sao có thể không nóng vội trong lòng chứ? Y vừa thấy Trương Thiên Sư có bản lĩnh từ sớm đã nhìn ra công chúa Vĩnh Phúc và Dương Lăng có duyên vợ chồng, liền lén lút nhờ y giúp đỡ. Trương Thiên Sư đã giỏi coi tướng, lại tinh thông y thuật, đã nhìn ra trên người Đường Nhất Tiên có độc tố vẫn chưa trừ hết. Chính Đức hỏi Đường Nhất Tiên, Đường Nhất Tiên lúc này mới biết lúc trước vì đẹp da mà dùng thạch tính, không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến thế, bây giờ suy nghĩ chuyện làm mẹ, lúc này mới hối hận không kịp. Thể chất Đường Nhất Tiên như thế, Chính Đức thì sao? Trương Thiên Sư nhìn, nghe, hỏi, sợ một phen, biết y là người trời sinh hơi yếu, may mà vị thiên tử này còn biết tiết chế, chỉ cần dùng dược vật bồi bổ dưỡng thể, vậy thì muốn sinh con dưỡng cái không còn trở ngại nữa. Chính Đức Hoàng đế tuy nghe y nói mơ hồ, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn, biết đây là tật xấu thường lệ của người làm thần tử, ai nói với hoàng thượng cũng sẽ chừa lại mấy đường lui. Ngữ khí của y lại trầm ổn như thế, vậy thì ít nhất cũng nắm chắc 8 phần mới phải. Nghĩ đến chuyện không lâu sau ái thê của mình có thể mang thai đứa con của mình, Chính Đức nhất thời long nhan đại duyệt, cầm lấy cái hộp bảo bối kia không nỡ buông xuống. Chính Đức hận không thể lập tức bảo Đường Nhất Tiên uống một viên đan dược trước, y xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi, bất giác lại dừng bước, nửa cười nửa không xoay người lại, chậm rãi nói. Thiên sư, vừa rồi trẫm ngồi thiền nhập định theo phương pháp mà ngươi dạy, đột nhiên tâm huyết trào dâng, trẫm bấm tay tính toán, tính ra được một chuyện lạ. Hửm. Tư chất của hoàng thượng quả nhiên phàm nhân không thể có được, nhập định mấy lần liền có thể cảm ứng được thiên nhân rồi sao? Không biết hoàng thượng tính ra được chuyện gì? Chính Đức ra vẻ huyền bí mà nói ra bí mật vừa rồi Trương Phù Bảo hiểu lầm y là ca ca nên thổ lộ. Trương Thiên Sư biết phụ thân từng bốc một quẻ việc chung thân cho đứa con gái nhỏ mà ông sủng ái nhất, có điều trước sau vẫn không biết lời phán cụ thể, lúc này nghe Chính Đức nói rõ ràng rành mạch, làm sao còn có thể không tin là thật chứ? Y kinh ngạc nói. Lại có việc này. Hóa ra người chân mạng của muội muội là Uy Quốc Công. Y nói đến đây, đột nhiên nhớ ra hoàng thượng đã hứa gả hai muội muội cho Dương Lăng, lần này mình và hoàng thượng còn kết thành thân thích, chỉ là không biết muội muội của mình cũng phải gả cho Dương Lăng, hoàng thượng có vui vẻ hay không đây. Trương Thiên Sư đang thấp thỏm trong lòng, Chính Đức Hoàng đế lại cười ha ha nói, trẫm đã nghe thấy thiên cơ này thì coi như là chủ ý của trời cao. Việc này giao cho trẫm làm đi. Chỉ đợi khi ái phi của trẫm có tin vui, trẫm liền đích thân chủ trì đại lễ cho lệnh muội, được không?